Tham mưu Trương mở miệng, nhẹ nhàng nhắc nhở. Rõ ràng rồi, cuộc gọi này của thủ trưởng là để giúp đỡ tên Lâm Hàn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khiến thủ trưởng gọi điện thoại đến tên Lâm Hàn này cũng không dễ đụng đâu. Nghe những lời này, con ngươi Hàn Thiên Thu co lại, lúc này mới có phản ứng, trong lòng nổi lên sóng gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Lâm Hàn kia rốt cuộc có thân phận gì mà khiến thủ trưởng đích thân gọi điện thoại đến giúp đỡ chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Thiên Thu suy nghĩ hồi lâu cũng không thể hình dung nổi rốt cuộc thế lực phía sau Lâm Hàn là như thế nào. Nhưng ông ta biết một điều, Lâm Hàn này tuyệt đối không thể đụng đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lữ đoàn trưởng, thật ngại quá, mệnh lệnh vừa được ban hành xuống rồi, tôi nhất định phải chấp hành. Tham mưu Trương mở miệng đi ra khỏi xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.